Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 295, tĩnh tu 2 tháng. Thực lực tăng vọt, lần này Vương Triệt luyện là một loại thân pháp. Tiểu gấu trúc thực lực bản thân cũng không tệ lắm. Nó rốt cuộc tiềm chất còn tại đó. Trong núi lớn sinh trưởng cây trúc phẩm chất cũng vẫn được. Bình thường ăn chính là quá quan. Trường học hẳn là còn có định kỳ nhân viên công tác đối hắn kiểm tra. So với dã ngoại hồn thú muốn tốt rất nhiều. Cố hiệu trưởng thả rông những này hồn thú. Một mặt là vì núi lớn sinh thái hoàn cảnh cân nhắc. Một phương diện cũng là vì từ địa phương khác đưa vào hồn thú. Cho trường học bọn nhỏ cung cấp hồn sủng lựa chọn. Đại học tốt nghiệp yêu cầu là 3 con hồn sủng. Học phủ tự nhiên cũng sẽ bồi dưỡng hồn sủng. Lấy cung cấp các học sinh về sau chọn lựa. Trường học nuôi hồn sủng. Nếu so với phía ngoài hoang dại hồn thú muốn tốt rất nhiều. Cái này gấu trúc trưởng thành đến hiện tại. Ăn đến không kém. Cũng có rèn luyện. Thực lực không thấp. Chỉ là sẽ không vận dụng. Vô luận là khí lực vẫn là tốc độ. Đều khuyết thiếu cao thâm vận dụng kỹ xảo. Bằng vào đơn giản rèn luyện. Tự nhiên không cách nào khai phát xuất từ thân tiềm lực. Đương nhiên, Vương Triệt cũng sẽ không luyện một chút quá lợi hại. Quá biến thái võ kỹ công pháp. Thái cực kình đã học xong. Làm luyện thể quyền pháp. Đồng thời phối hợp khẩu quyết tu luyện. Không đơn thuần là một loại cực mạnh quyền pháp. Cũng là một loại thượng thừa phụ trợ tu luyện công pháp. Đối thể chất, tài nguyên chờ cũng không có hà khắc yêu cầu. Có tay có chân liền có thể luyện. Thường ngày tu luyện, đầy đủ, cái khác cường đại võ kỹ. Tạm thời không cần cân nhắc, trước mắt luyện tốt thái cực kình, đối gấu trúc tới nói, cũng đã đủ rồi, sau đó liền là thân pháp, làm võ tu, tự nhiên cũng là đến có thân pháp. Vương Triệt đứng tại trong rừng trúc, nhắm mắt lại, gấu trúc núp ở phía sau mặt nghiêm túc nhìn xem, liếc trộm, đinh tương đương, mỗi ngày nhìn Vương Triệt tu luyện, gấu trúc cảm giác mình đang trộm sư học nghệ, quá ngượng ngùng. Bắt đầu mùa đông mùa, đối với những này Vân Văn Trúc tới nói, cũng đến lá rụng mùa. Lúc này Vân Văn Trúc kỳ thật cực kỳ ngon. Đương nhiên, đây là đối với gấu trúc tới nói. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều lá rụng. Lá rụng theo gió mà xuống. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Vương Triệt chân run lên. Giống như cực nhanh, bay ra ngoài. Hắn thân ảnh đạp không mà đi. Thân thể biến hóa ở giữa. Mũi chân điểm nhẹ lá trúc, tựa như kia bay phất phơ đồng dạng, như ảnh vô hình, làm người nhìn không thấu. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền trèo lên đến Vân Văn Trúc đỉnh chóp, chắp hai tay sau lưng, cái chân mà đứng, tư thái bồng bềnh như tiên. Hơn 10 mét Vân Văn Trúc, phảng phất tại Vương Triệt dưới chân, giống như gang tấc ở giữa, liền đạp lá leo lên. Gấu trúc ngẩng lên đầu, nhìn xem một con kia chân nhẹ nhõm đứng tại Vân Văn Trúc đỉnh. Vững như Thái Sơn Vương Triệt. Gấu trúc, ngoặc két chấm hỏi. Độ, đây là thần mã. Thật nhanh, rất đẹp trai. Ngay sau đó, Vương Triệt tại trong rừng trúc. Mũi chân khinh động, ảnh như phiêu hồng. Đem trọn mảnh Vân Văn Trúc phảng phất xem như một vùng biển rộng. Lấy lá trúc là thuyền. Tùy ý biến hóa. Thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cướp động ở giữa, chớp mắt phảng phất xa mấy chục mét, ngay cả quanh mình hồn lực đều bị cái này thần bí thân pháp cho rào động. Không ngừng hướng phía Vương Triệt trên thân lộn xộn tuôn ra mà đi. Thẳng đến Vương Triệt rơi xuống thời điểm, kia đầy trời lá trúc lại không có một mảnh dính ở trên người. Vương Triệt toàn thân bốc lên một cỗ nhàn nhạt mờ mịt khí lưu. Mãnh liệt hồn lực ba động tùy theo mà tới. Hắn không sử dụng hồn lực, nhưng tu luyện thân pháp lúc lại có thể dẫn động hồn lực không ngừng tràn vào trong cơ thể. Cái này tự nhiên cũng là một loại thượng thừa luyện thể thân pháp. Tại công pháp bên trong dung nhập thân pháp tu luyện, cũng không chỉ là đơn thuần khinh công. Thân pháp tên là Vân Gian Chỉ Xích, võ tu cực hạn, phá toái hư không, chỉ xích thiên nhai, vượt qua tinh hài. Một quyền băng diệt sơn hà, vung tinh ôm nguyệt, trong nháy mắt thế giới phá toái, đạt tới cực hạn, cũng là không thể so với tiên đạo văn minh bên trong đăng tiên cảnh phải kém. Nói cho đúng, bất kỳ cái gì văn minh đại đạo, đạt tới cực hạn cũng sẽ không yếu. Yếu là cá thể khác biệt. Cái này Vân Gian chỉ xích cũng là vị kia cùng Vương Triệt ở địa cầu so chiêu giao thủ võ tu sáng. Tạo ra, cũng là một loại cực kỳ thượng thừa luyện thể thân pháp. Có thể tăng lên cực lớn tốc độ cùng phản ứng. Vô ảnh vô hình, lơ lửng không cố định đồng thời. Tốc độ cực nhanh, tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Giống như ở trên trời trong mây hành tẩu. Một bước chính là chỉ xích thiên nhai. Đương nhiên, vậy liền cần thời gian rất lâu. Mà lại là trải qua cải tiến. Hồn thú thi triển ra vẫn là phải xem cá thể tình huống. Bất quá, chỉ cần học xong, kiên trì tu luyện. Đối tự thân là có tăng lên cực lớn. Nhất là tốc độ phương diện này. Luyện qua về sau, Vương Triệt xem xét gấu trúc một chút. Liền tiến về phòng huấn luyện. Vương Triệt sau khi đi, gấu trúc trầm tư, có đẹp trai hay không kỳ thật không trọng yếu. Mấu chốt là muốn mình trở nên càng nhanh một chút. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua, thẳng đến 2 tháng sau, đại học thứ nhất học kỳ cuối, tới gần cửa ải cuối năm, Vương Triệt bắt đầu chuẩn bị tiến về linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6. Khoảng cách đông nông tiết đã qua 2 tháng, tiểu mao trùng nhiệt độ cũng sớm hàng xuống dưới. Vương Triệt không có tại trên Internet các bình đài đăng ký tài khoản. Cũng không có cho tiểu mao trùng đăng ký tài khoản. Tuyên bố động thái duy trì nhiệt độ cái gì? Khế hồn sư, liền nên đường đường chính chính tu luyện cùng bồi dưỡng hồn sủng. Không phải đi minh tinh hồn sủng lộ tuyến. Tự nhiên không cần gì nổi tiếng. Có chút đồng học cảm thấy còn có chút đáng tiếc. Nói nếu là thừa dịp cái này một đợt, có thể để tiểu mao trùng lửa lượt chiến khu. Đăng ký tài khoản hấp dẫn fan hâm mộ, tuyên bố động thái, dẫn lưu lượng, kiếm nhiều tiền, có chút khế hồn sư cùng hồn sủng đi cái này lộ tuyến. Cũng có thể thông qua loại này con đường, thu hoạch được đại lượng tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Minh tinh hồn sủng nha, thậm chí cái này 2 tháng còn có không ít tập đoàn công ty đều tìm tới cửa. Muốn cùng Vương Triệt hợp tác cái gì? Cung cấp rất nhiều phong phú điều kiện. Đều bị Vương Triệt từng cái cự tuyệt. Tiến vào 10 phần bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Ngay tại loại này cuộc sống yên tĩnh hạ. Không có bị bất kỳ quấy nhiễu nào tiểu mao trùng. Hồn lực tu vi thuận lợi đột phá 2000 năm. Ngừng tụ ra cỏ cây hồn nguyên. Có cỏ cây thức tỉnh. Năng lượng bom. Dẫn đầu tiến giai trở thành lúc khống cường đạn. Thảo mộc hệ chiêu này. Là bởi vì cỏ cây hồn nguyên ngừng tụ lúc. Tăng thêm một mực tại tu luyện. Dẫn đầu tiến giai, ngàn năm hồn kỹ uy lực, tuyệt không phải trăm năm hồn kỹ có thể so sánh. Bây giờ còn chưa chính thức tham gia một chút chính quy tranh tài. Cho nên nhìn không ra, đại học học phủ tranh tài, một chiêu ngàn năm hồn kỹ, có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Tại cỏ cây hồn nguyên ngưng tụ sau, còn lại mấy chiêu, cũng theo tiểu mao trùng 2 tháng này cực độ cố gắng tình huống dưới có tiến giai dấu hiệu. Giống như là dòng xoáy, gió nhẹ, địa thứ 3 chiêu này, đều bị tiểu mao trùng dùng mộng cảnh không gian cả đầy độ thuần thục. Phân biệt tiến giai trở thành, dòng lũ, gió lớn, địa lung, đều là tên gọi tắt, mà lấy Vương Triệt đoán chừng. Nghỉ đông về sau, tiểu mao trùng còn lại trăm năm hồn kỹ, đều có thể hoàn toàn tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ. Sau đó liền có thể bắt đầu cả ngàn năm hồn kỹ độ thuần thục. Cuối tháng 12 cuối tuần, khoảng cách thả nghỉ đông còn có mấy ngày thời gian. Cái này 2 tháng ngươi cực kỳ cố gắng tu luyện. Ta cực kỳ vui mừng. Vương Triệt sờ lấy tiểu mao trùng đầu. Ti ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng kêu một tiếng. Cố gắng như vậy, cũng không có cách nào. Con kia gấu trúc càng ngày càng lợi hại. Tiểu mao trùng mỗi lần cùng một chỗ cùng gấu trúc rèn luyện, đều cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Ngày đó qua đi, lại qua một tuần, gấu trúc tốc độ đột nhiên sách thăng lên. Đến đằng sau, núi vây quanh đường băng, tiểu mao trùng không chăm chú chạy, cảm giác cũng không thể ép vòng. Ngay từ đầu còn có thể siêu cái 2-3 vòng, hiện tại chỉ có thể ổn định bảo trì siêu cái non nửa vòng. Gấu trúc lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, mặc dù chỉnh thể so với mình còn yếu cực kỳ, có thể tăng lên quá nhanh. Tiểu mao trùng không hiểu. Cảm giác cái này gấu trúc cực kỳ không thích hợp. Rõ ràng ngày thứ nhất thời điểm, cực kỳ kéo. Cái này ngắn ngủi 2 tháng. Thực lực đúng là phát sinh long trời lở đất cải biến. Sau lưng nó khế hồn sư. Khẳng định không đơn giản. Nghĩ đến cái này, tiểu mao trùng ngoan ngoãn nhìn Vương Triệt một chút. May mắn, ta khế hồn sư cũng sẽ không kém. Cho nên, cái này 2 tháng, tiểu mao trùng gấp bội huấn luyện. Mặc dù biết rõ gấu trúc trở ngại hồn lực tu vi là rất khó vượt qua mình. Nhưng loại kia cảm giác cấp bách, để tiểu mao trùng không thể không gấp bội huấn luyện. Cùng tiểu kiếm kiếm chuẩn bị một chút. Chúng ta tiến về linh hồn huyễn cảnh. Vương Triệt nói, trở về sau, ta giảng cái chuyện xưa mới. Một kiếm che trời, giảng chính là một con lục mao trùng cõng một thanh vô phong trường kiếm cố sự. Nghe danh tự, tiểu mao trùng cảm giác bình thường giống như, nhưng tiếp xuống câu nói kia, để nó trong nháy mắt liền thấy hứng thú. 2 tháng, rốt cục có chuyện xưa mới á. Xì, chấm ngoặc kép. Từ lực kiếm từ điện từ vỏ kiếm bên trong bay ra. Tựa hồ đối với cái này cũng có chút hứng thú. Lần này linh hồn huyễn cảnh có thể hay không qua cửa thứ 6. Liền nhìn ngươi, Vương Triệt nắm chặt từ lực kiếm chuôi kiếm. 2 tháng đến nay, từ lực kiếm đã hoàn toàn thích ứng lôi đình kiếm rực. Có thể theo mở theo thu. Kiếm rực bên trong linh phù. Cũng có thể vận dụng tự nhiên. Hồn lực tu vi tăng lên tới hơn 1,7005, tiếp cận hơn 1,8005, chủ yếu là có lôi minh hồn thổ. Vương Triệt mỗi cách 1 tuần liền sẽ mang theo từ lực kiếm đi tu luyện một phen. Mặc dù ăn tiểu mao trùng nhiều, nhưng từ lực kiếm tu vi cũng không kéo xuống quá nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất có lôi linh đan, từ lực kiếm chậm rãi nắm giữ tam lôi quy nguyên kiếm trận. Nó phân ảnh kiếm, cũng có thể phân ra đạo thứ tư kiếm ảnh, kiếm chiêu phương diện, lôi đãng thiên quân cùng tật phong tấn lôi chảm, cũng nhớ kỹ trong lòng. Vô phong thiên vương chiêu kia kiếm điệp tam trọng phong, nó cũng hoàn toàn học được, cũng có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Chỉ là không cách nào giống Vương Triệt đồng dạng, liên tục thi triển ngũ trọng phong, chỉ có thể thi triển tam trọng phong. Kiếm điệp tam trọng phong chiêu này uy lực. Nếu có thể đạt tới ngũ trọng phong, liền có thể so với ngàn năm hồn kỹ. Nếu là có thể thập trọng phong, uy lực có thể so với vạn năm hồn kỹ. Chính là bởi vì có cái này uy lực. Lúc trước Vương Triệt một chiêu, tăng thêm bàng bạc hồn lực cùng kiếm thế mới có thể dây mất con kia võ đấu kim cương. Mà lôi đãng thiên quân cùng tật phong tấn lôi chảm, làm thiên lôi chảm thượng vị kiếm kỹ. Uy lực tự nhiên cũng tại ngàn năm hồn kỹ phạm trù. Bất quá, bởi vì có vẫn tinh băng lôi cùng vân bạo thiên lôi 2 loại đặc thù lôi đình, khiến cho cái này 2 chiêu uy lực càng mạnh, độ thuần thục đi lên về sau, uy lực so vương bài hồn kỹ đều mạnh hơn, nhất là đang hấp thu lôi linh đan về sau, từ lực kiếm đối 2 loại lôi đình trưởng khống, cùng tự thân thiên lôi trưởng khống, đã đạt tới một cái cực cao cấp độ, cái này 2 chiêu uy lực thì càng mạnh. So với lúc trước cùng Dương Tiền thời điểm chiến đấu, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đồng thời 10 cái lôi linh đan cũng hơi tăng lên một chút từ lực kiếm tư chất. Tiếp cận tuyệt phẩm, tiểu mao trùng chủng tộc tiềm chất, lấy Vương Triệt cảm thụ, thì đã đạt đến tuyệt phẩm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.